Chương 687, có thể ở cùng nhau là hạnh phúc nhất. Hồ Lạc Nguyệt. Đây là hồ yên tĩnh và đẹp nhất thành Lạc Nguyệt. Không những có hồ, mà còn là sơn thủy tương liên. Từ phía quanh hồ còn có từng cái thảm cỏ xanh mượt. Sau thảm cỏ xanh đó là một biệt thự rất đẹp. Đây là chỗ của Diệp Mặc, bởi vì Diệp Mặc đặt xung quanh một trận tụ linh đơn giản, cho nên linh khí nơi đây so với nơi khác lồng đậm hơn nhiều. Bởi Diệp Mặc không có nhà, nơi đây hiện tại là chỗ ở của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Chỉ có điều Bắc Vi Diệp Lang cũng hay tới chơi, cho nên nơi này tương đối náo nhiệt. Ở phía sau biệt thự còn có một cái đường vườn sân rộng. Đây chính là vườn dược thảo của Diệp Mặc. Mặc dù không có nhiều linh thảo, nhưng bởi vì có công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thu mua trường kỳ, những cây cỏ nơi đây cũng xem là xanh mướt. Lại có cả cỏ ngân tâm, tử đằng cùng cỏ thanh hòa thành Diệp được Bắc Vi mang từ Ninh Hải về, làm cho vườn thảo dược càng thêm phong phú. Bởi vì chiến tranh Lạc Nguyệt chấm dứt, phần lớn là bồi thường và di dân và xây dựng lại, cho nên Lạc Ảnh và Khinh Tuyết khá rảnh rỗi. Mấy ngày nay Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều là tới vườn bày hoa làm cỏ, nhưng hôm nay hai người không có tâm trí ra vườn, bởi vì hôm nay Diệp Mặc về, cho nên hai người từ sớm đã tới ngọn núi trước đồng cỏ đợi Diệp Mặc. Bởi vì việc đảo băng khô bị vỡ làm hai người lo lắng, sợ có tin tức Diệp Mặc không sao, lại là càng muốn gặp Diệp Mặc hơn. Diệp Mặc vẫn chưa đáp xuống, từ xa thấy Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đứng chờ hắn, lòng nhất thời dâng lên tình cảm dịu dàng. Bất kể bên ngoài thế nào, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều là thủy chung đợi hắn. Lúc Diệp Mặc tới chỗ hai người, khi ôm chầm lấy mà Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, cảm giác hạnh phúc dâng trào dường như muốn tan ra. Một con chim lớn thấy Diệp Mặc ôm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết lập tức cũng bay tới. Lúc này không ai nói gì, sự yên lặng được im lặng chiến thắng tiến động. Đưa Bắc Vi và Diệp Lăng từ xa thấy bọn họ ôm nhau, Bắc Vi kéo Diệp Lăng đang không muốn rời đi, để lại không gian nơi Diệp Mặc. Bắc Vi chỉ cũng lâu chưa gặp anh trai, Diệp Lăng vẫn không muốn rời đi. Bắc Vi nói nhỏ vài câu vào tai Diệp Lăng. Diệp Lăng đỏ bừng nhéo đường Bắc Vi một cái. Thật là không ngờ em lưu manh tới vậy, chị đi khoe anh trai. Bắc Vi và Diệp Lăng đang đùa giỡn, Diệp Mặc Lạc Ảnh Khinh Tuyết cũng thấy, nhưng họ không ai động đậy, không muốn làm gì. Cũng không biết qua bao lâu Diệp Mặc mới chủ động nói, chúng ta về đi. Nói xong hắn không đợi cho hai người trả lời, trực tiếp ôm hai người trượt từ trên đồi xuống, đạp xuống cửa lớn. Diệp Mặc và Lạc Ảnh là vợ chồng mới cưới lâu ngày không gặp. Mặc dù biết Diệp Mặc và Lạc Ảnh làm gì, nhưng Khinh Tuyết lại không muốn rời đi. Lạc Ảnh nhìn bộ vò đầu bứt tai của Diệp Mặc lòng thầm buồn cười. Trước điều cô yêu thương Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc ngượng ngùng, cô đành nói vài câu vào tai Khinh Tuyết. Mặc dù cuối cùng Khinh Tuyết chưa muốn rời đi, nhưng nghe lời Lạc Ảnh cô cũng về phòng mình. Em vừa nói gì với Khinh Tuyết vậy? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi. Lạc Ảnh mỉm cười không nói gì. Diệp Mặc không nhịn được, cuối cùng không cách nào cản được nỗi nhớ Lạc Ảnh, ôm Lạc Ảnh đặt trên giường. Là vợ Lạc Ảnh, Lạc Ảnh đương nhiên biết Diệp Mặc nghĩ gì. Cô không phải lần đầu tiên thế này với Diệp Mặc. Ánh mắt Diệp Mặc vừa nhìn là hiểu. Quần áo trên người Lạc Ảnh bị Diệp Mặc kéo xuống đặt dưới đất. Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang, Diệp Mặc càng phần về Lạc Ảnh trong lòng, ánh mắt Lạc Ảnh đầy mên mê. Tay cô ôm sát eo Diệp Mặc dường như không muốn Diệp Mặc tiếp tục, lại dường như muốn nói Diệp Mặc tiếp tục. Tiếng thở dốc dần lớn, mặc dù ánh mắt đê mê nhưng Lạc Ảnh vẫn giơ tay lên lau trán mồ hôi cho Diệp Mặc. Chỉ có điều tay cô chưa nâng lên, môi đã bị môi Diệp Mặc lấp lại. Thời gian trôi qua dao động dần bình thường. Mặc dù không tiêu hao bao nhiêu khí lực, nhưng Diệp Mặc ôm chầm Lạc Ảnh không muốn động đậy, mà Lạc Ảnh cũng không muốn động. Nếu có thể cô đồng ý, lúc nào cũng vậy, có một loại hạnh phúc chỉ chính là cần được chồng mình ôm vào lòng. Khinh Tuyết thật cẩn thận mở cửa phòng vào trong, thấy Diệp Mặc Lạc Ảnh ôm nhau trên giường. Cô đỏ bừng mặt, lòng thậm chí có chút bất mãn với Diệp Mặc. Lúc cùng cô thì anh nói muốn để cô luyện tới trước cô, tại sao Lạc Ảnh cô không nói lời này? Chỉ có điều suy nghĩ này chỉ là chớp mắt, có biết hành động của mình không giấu được Diệp Mặc, cho nên trước khi Diệp Mặc chưa lên tiếng, liền cởi giày chen vào chăn. Diệp Mặc đương nhiên biết Khinh Tuyết vào phòng, hắn mới nghĩ là quần áo trên người còn chưa mặc, không ngờ Khinh Tuyết đã vào phòng, bỗng nhiên có cảm giác hoang đường. Thân thể Khinh Tuyết mềm mại thơm tho, lúc cô nằm trên người Diệp Mặc, Diệp Mặc cảm thấy nóng như lửa. Khi Khinh Tuyết ôm lấy Diệp Mặc thậm chí cảm thấy thoải mái, Diệp Mặc vươn tay kéo Khinh Tuyết vào lòng, có chút áy náy nhìn Lạc Ảnh. Lạc Ảnh cười vừa muốn nói chuyện thì Khinh Tuyết chủ động. Anh Mạc, anh gạt em, anh và chị Lạc Ảnh làm chuyện này, tại sao không cùng em cũng? Diệp Mặc vội vàng dùng môi chặn môi Khinh Tuyết, chỉ để cô thở thể nên tiếng. Thực ra anh và Lạc Ảnh. Khinh Tuyết bỗng cười, đồng thời cô dùng môi chặn môi Diệp Mặc, đợi lúc đó cô mới mở mồm. Em biết chị Lạc Ảnh nói cho em rồi, lúc đó chị Lạc Ảnh tưởng rằng anh không thể cứu cho nên, đúng không? Thực ra em cũng không cần chúc cơ, em chỉ cần muốn bên cạnh anh và chị Lạc Ảnh là được. Diệp Mặc lòng cảm thấy mềm, đáy lòng có loại dịu dàng không thể dứt bỏ, dùng sức ôm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Tới khi hai người hoàn toàn trong lồng ngực, hắn cảm thấy chân thực và an tâm. Giọng Khinh Tuyết như là từ chân trời vọng tới. Chị Lạc Ảnh có thể nhường một chỗ cho em cũng mãn nguyện, cảm ơn chị. Chị Lạc Ảnh, hôm đó em nghe chị Lạc Ảnh nói về chuyện kết hôn hai người em rất ngưỡng mộ. Đáng tiếc em không ngờ đó, lòng dũng cảm chị Lạc Ảnh thực rất lớn. Nếu như trước đây em tin rằng em không dũng cảm được như chị Lạc Ảnh, nhưng bây giờ em có. Anh Mặc, em cũng muốn như chị Lạc Ảnh làm vợ chính thức anh. Lạc Ảnh nghe xong lời Khinh Tuyết gật đầu, cô đồng ý với Khinh Tuyết. Đối với hạnh phúc bọn họ mà nói, có đạt được chút cơ hay không không sao, chỉ cần bên nhau là tốt. Diệp Mặc vuốt ve tóc Khinh Tuyết sau đó nhẹ nói, không cần lo, chúng ta nhất định đạt được chút cơ. Lần này anh trở lại lập tức bắt đầu là luyện khí tầng 6. Sau khi đạt được luyện khí tầng 6, chúng ta tiến hành đại hôn. Sau khi kết hôn, anh phải xa nhà một chuyến. Để sau khi anh về, có thể chúng ta đều đạt đến chút cơ. Tin anh, chúng ta bên nhau mãi mãi. Chỉ có mấy chục năm sao mà đủ cho. Anh yêu hai người. Nghe xong lời Diệp Mặc, ánh mắt Lạc Ảnh Khinh Tuyết đê mê, thân thể hai người nóng dần. Yêu một thì dễ, khó là ở chỗ người mà mình yêu cũng yêu mình như vậy. Diệp Mặc nói bên tai Khinh Tuyết, đợi sau khi anh luyện khí tầng 6 và đại hôn xong, anh cũng muốn em. Em cũng là Lạc, như Lạc Ảnh đều là người anh em anh yêu thương nhất. Trong lòng Diệp Mặc, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết như nhau. Lạc Ảnh ngày cưới hai người ở cùng nhau, hắn cũng không muốn làm Khinh Tuyết buồn, cho nên cũng không muốn cô trong, cho nên là cũng muốn cô trong đêm tân hôn. Mặc dù sau khi động vòng với Khinh Tuyết và Lạc Ảnh sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới trúc cơ, nhưng Diệp Mặc cũng đồng ý với họ. Chính là bây giờ có thể bên nhau là hạnh phúc, còn hạnh phúc sau này là giành lấy. Không nhất định là hắn sẽ tìm được thiên tài địa bảo trúc cơ thế giới nhỏ. Khinh Tuyết thông minh trong sáng, đương nhiên biết tâm mưu Diệp Mặc, càng ôm chặt Diệp Mặc hơn. Chương 688, người phụ nữ bồng con. Sự trở về của Diệp Mặc khiến cho cao tầng Lạc Nguyệt vững tâm. Hơn nữa, ở trong chiến tranh, Lạc Nguyệt có được số bồi thường lớn, cộng với sự tham gia kiến thiết đông đảo, tốc độ kiến thiết tại Lạc Nguyệt nhanh như vũ bão. Tuy rằng việc gì dần chưa bắt đầu, nhưng rất nhiều người có dự định. Nhưng điều khiến mọi người ở Lạc Nguyệt thành chú ý là sau 3 tháng, cũng chính là ngày đầu tiên của năm mới, người sáng lập dược phẩm Lạc Nguyệt tổ chức hôn lễ. Và ngày này là được pháp định là ngày nghỉ của Lạc Nguyệt, ngày lễ tân hôn. Vốn dĩ thân phận Diệp Mặc không có nhiều người biết, nhưng giờ hầu như ai cũng biết hắn chính là người thành lập dược phẩm Lạc Nguyệt. Thậm chí nhân vật ngay cả thành chủ Hư Nguyệt Hoa cũng phải từng bốc. Còn pháp định là ngày kết hôn của hắn làm ngày nghỉ. Tuy Diệp Mặc biết, người biết rõ ràng thân phận hắn không khẳng định ít người, nhưng mà tự đét lòng hắn không muốn cả thế giới này biết hắn là thành chủ Lạc Nguyệt. Hắn không phải người phách lối. Cái mà hắn theo đuổi không phải là thanh danh bề ngoài, mà là sự sống tự do yên bình. Đương nhiên có thể trường sinh là tốt nhất. Nếu không phải là vì hôn lễ với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, hắn không muốn đám người Hương Nguyệt Hoa rêu rao. Nhưng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết theo hắn là chịu nhiều đắng cay, cứ như vậy họ không để ý. Nhưng Diệp Mặc không thể không cho họ danh phận. Lạc Nguyệt thành do hắn dựng. Hắn muốn nơi này là của hắn, muốn tất cả mọi người biết Linh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh là vợ hắn. Lạc Nguyệt Thành được kiến thiết với tốc độ nhanh chóng, phần lớn sản nghiệp và bến tàu đã khôi phục bình thường. Cộng thêm nhân vật quan trọng của Lạc Nguyệt sắp thành hôn khiến cho Lạc Nguyệt giờ lời phấn chấn vui mừng. Vì Diệp Mặc không thích một cái vài chuyện vụt vặt, cho nên ngoài việc tham dự quy hoạch thành phố, những việc còn lại là giao cho đám Hư Nguyệt Hoa. Ngược lại, khi Khinh Tuyết còn phụ trách một ít công tác tài vụ, thì Lạc Ảnh không phụ trách bất cứ việc gì. ở chính phủ Lạc Nguyệt mà hàng ngày cô lại chăm sóc mấy loại linh dược trong vườn. Diệp Mặc trước khi bế quan đột phá luyện khí tầng 6 đặc biệt dẫn Khinh Tuyết và Lạc Ảnh tới Mai Lộ Tuyết Sơn. Có điều đáng tiếc, còn Cáo Tuyết Nhung tìm không thấy. Vốn dĩ Diệp Mặc định tìm Cáo Tuyết Nhung, định đem nó tới tiểu thế giới, nhưng vì bây giờ Diệp Mặc biết giá trị Cáo Tuyết Nhung, nó có thể tìm linh thạch, thậm chí là linh thảo cùng tất cả bảo vật tu luyện. Không tìm được Cáo Nhung, Diệp Mặc lại là du ngoạn bên ngoài một tháng với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, sau đó trở về Lạc Nguyệt bế quan. Bởi vì Diệp Mặc rất rõ sự lợi hại cao thủ tiên thiên, hơn nữa cũng biết trong tiểu thế giới có động phủ cổ tu, nên hắn nhất định phải phá vỡ tầng 6 mới có thể đi. Nếu là một mình xảy ra chuyện gì trong tiểu thế giới chả có gì, dù xá là tu đạo theo con đường này phải chấp nhận bụi gai trùng điệp, bất cứ lúc nào có khả năng ngã xuống. Giờ thì không thể, hắn còn Lạc Ảnh Khinh Tuyết. Một khi hai người xảy ra chuyện, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết phải làm sao? Tuy đối với Diệp Mặc mà nói tốt nhất là đột phá luyện khí hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc biết dựa vào 3 viên linh thạch trong tay có thể tiến vào luyện khí tầng 6 là cơ duyên lớn, muốn đạt tới luyện khí hậu kỳ, điều đó thật là vội vông. Tuy đã là luyện khí tầng 5 hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc không dám khẳng định hắn có thể đột phá vào luyện khí tầng 6 không, nên hắn không dám dùng 3 viên linh thạch trong tay mà dùng phương pháp luyện khí hấp thu linh khí thông thường. Nếu thực sự có hy vọng đột phá, hắn dùng linh thạch, nếu không như vậy quả lãng phí. Vào tiểu thế giới nhất định còn phải còn 7 viên linh thạch, số linh thạch của hắn dần là không đủ, nếu lãng phí khi tu luyện coi như là mất cơ hội. Điều mà Diệp Mặc nghĩ, nếu không tìm được 7 viên linh thạch thì 3 viên linh thạch trong tay cắt thành 7 viên linh thạch nhỏ thử xem vào được không. Thời gian một tháng trôi qua, Diệp Mặc đã ở ngoài tụ linh trận bố trí một cách đơn giản, nhưng vì trận pháp bố trí không có linh thạch, hơn nữa linh khí địa cầu thực không ra sao, nên một tháng hắn chỉ củng cố tu vị lúc đầu được một chút, không nói chuyện luyện khí tầng 6, ngay cả đỉnh phong luyện khí tầng 5 còn kém xa. Diệp Mặc nén thở dài, lòng tự nhủ may mà hắn không dùng linh thạch, nếu hắn dùng linh thạch rồi cùng năm hắn chỉ là luyện khí tầng cao đỉnh. Muốn đột phá tới luyện khí tầng 6 là không thể, hắn lại phải kết hôn cùng Lạc Ảnh Khinh Tuyết trong thời gian này. Nếu hắn không muốn tiếp tục tu luyện, thời gian hắn quyết định chế bà thành phi kiếm, sau đó cùng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đi tìm tài nguyên khác. Lợi dụng thời gian một tháng, Diệp Mặc dùng tài liệu trong tay phối hợp với ngũ hành thạch luyện chế bà phi kiếm. Bà phi kiếm này hắn chuẩn bị cho Lạc Ảnh Khinh Tuyết và Bác Vi. Khi rời Lạc Nguyệt rồi, những người bên cạnh hắn không còn chút năng lực tự vệ. Ngay cả ba người Diệp Lăng, Tử Phong, Diệp Tinh, Diệp Mặc cũng là để cho ba người này một cái bộ công pháp cổ võ. Lạc Ảnh Khinh Tuyết gần như là chuẩn bị những cái đồ vật cần dùng trong buổi tành hôn. Bởi vì cũng hòm hòm, vì Diệp Mặc bế quan không thể đưa bọn họ đi, giờ Diệp Mặc cũng không thể tu luyện, cho nên lòng họ đương nhiên vui mừng. Tuy họ muốn Diệp Mặc tu luyện tới trình độ cao, nhưng từ sâu lòng họ hy vọng hàng ngày Diệp Mặc có thể cùng ở với họ. Thành Lạc Nguyệt giờ rất náo nhiệt, tuy công tác gì dần mới bắt đầu, nhưng mà rất nhiều người muốn định cư ở Lạc Nguyệt đã tới Lạc Nguyệt du lịch khảo sát. Hơn nữa mấy người du lịch còn nghe nói người quan trọng của Lạc Nguyệt sắp kết hôn, hơn nữa là thành chủ chủ trì hôn lễ, nên họ càng muốn xem đại hôn mới rời Lạc Nguyệt. Trong thời gian ngắn ở khách sạn Lạc Nguyệt là cung không đủ cầu, thậm chí có thể nói chỉ cần người sinh sống ở Lạc Nguyệt đều có thể làm ăn. Thành Lạc Nguyệt xinh đẹp một cách dần dần hấp dẫn phần đông du khách. Bởi vì Lạc Nguyệt là một thành phố mới, chẳng khác gì là thành phố được xây dựng lên trên một cái vùng đất chẳng có gì, cho nên người đến đây cảm thấy được đại khí sự xinh đẹp của Lạc Nguyệt. Các loại phương tiện vô cùng đầy đủ, cho dù dạo mấy ngày ở Lạc Nguyệt không phát hiện thấy việc trị an, nơi này thực sự là thiên đường, là cuộc sống lý tưởng thế gian. Và đứng đầu tiên của người tới Lạc Nguyệt là khảo sát, muốn nhanh chóng di chân tới đặt Lạc Nguyệt. Nghe nói vì nội loạn bùng nổ trong cuộc tranh đấu lần trước, giờ là điều kiện di dân tới Lạc Nguyệt càng hà khắc. Lúc này trên một đường phố ở Lạc Nguyệt, ngay cả một cái cửa hàng siêu thị nhiều người qua lại, có một người phụ nữ bế một đứa con nhỏ nhìn quanh. Người phụ nữ này xem ra tiểu tụy nhưng dung nhan xinh đẹp, chỉ là gương mặt lo lắng. Nếu không phải vì đang bế đứa bé trong tay thì một cô gái xinh đẹp trẻ trung thế này không ai cho rằng đã kết hôn. Có thể nói người phụ nữ này khá xinh đẹp, cộng thêm khí chất mơ hồ có chút cao quý. Khi cô đứng ở siêu thị chỉ là do dự, lập tức có người muốn hỏi cô giúp đỡ gì không. Người phụ nữ này đang muốn hỏi chỗ của Diệp Mặc, thấy hai cô gái trẻ từ trong cửa bước ra, cô lắc đầu vội vàng chạy theo hai cô gái kia. Người phụ nữ sở dĩ muốn đi theo hai cô gái này vì cô quen một người cô gái kia là Diệp Năng, em Diệp Mặc. Anh trai tôi ngày mai kết hôn với chị Khinh Tuyết Lạc Ảnh, đồ mà em tặng giờ phải nói cho chị biết đấy. Diệp Lăng vẫn là muốn hỏi Bắc Vi muốn tặng cái gì cho anh cô, nhưng Bắc Vi không nói. Hôm nay hai người đi mua đồ, cô không nhịn được liền hỏi. Vốn dĩ người phụ nữ muốn đi nhanh vài bước để ngăn Diệp Lăng, nghe thấy lời Diệp Lăng chân cô đột nhiên đảo, thiếu chút nữa gục xuống. Đứa bé trong tay cô lập tức khóc ré, sắc mặt người phụ nữ tái nhợt vội vàng ôm đứa bé dỗ dành. Nghe tiếng trẻ khóc, Diệp Lăng quên mất hỏi Bắc Vi. Cô quay đầu lại nhìn người phụ nữ cách quái dị, nhưng cô nhanh chóng thấy đứa bé trong lòng người phụ nữ, cô vội vàng nói với Bắc Vi. Bắc Vi, cô xem đứa bé kia thật xinh xắn, tôi đoán chừng nó mới 1 tuổi hơn, sao có thể đáng yêu như thế. Người phụ nữ thấy hai cô gái quay đầu nhìn đứa bé nhất thời bối rối. Lúc đầu sau khi cô nghe Diệp Mặc vẫn chưa chết, cô liền đưa đứa nhỏ tới Lưu Xà. Từ Lưu Xà tới Lạc Nguyệt, cô tới Lưu Xà cũng chính là tìm Diệp Mặc. Tin Diệp Mặc ở Lạc Nguyệt là bộ phận dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà cô nghe thấy, nhưng cô không ngờ Diệp Mặc sắp kết hôn, hơn nữa người kết hôn với hắn là vị hôn phu Khinh Tuyết ấy. Như thế cô tính là gì? Tống ra cô không những có thủ án với Diệp Mặc, hơn nữa lúc đó cô có đứa con của Diệp Mặc cũng là vì Diệp Mặc cứu cô. Lúc này người phụ nữ cảm thấy bất lực, cô cúi đầu rất sợ Diệp Năng nhận ra cô là Tống Ánh Trúc Tống gia. Một năm trước khi hôn mê tại núi Nga Mi, Tống Ánh Trúc được người ta cứu, sau đó cô vẫn ở lại núi Nga Mi. Sau khi đứa con Diệp Mặc của cô ra đời, thù hận giữa Tống gia Diệp gia dần biến mất trong lòng. Đứa trẻ sinh ra ân oán của cô không còn, chứ đừng nói thù hận. Vốn dĩ là phải tu luyện tới tầng cao hơn để báo thù thì Tống Ánh Trúc lại chẳng còn động lực tu luyện. Tất cả tinh thần cô đặt vào đứa bé, tu vị cô vì thế mà dừng ở huyền cấp, thậm chí còn giảm. Có đứa bé, người duy nhất mà Tống Ánh Trúc vướng bận đó là Diệp Mặc. Cô không biết người phụ nữ khác và cô giống nhau không, cô chỉ biết rằng cách nghĩ duy nhất lúc đó của cô là đem đứa bé của cô và Diệp Mặc đi tìm Diệp Mặc. Cô không muốn để nó không có cha, nhưng lúc đó cô lại lo lắng Diệp Mặc ở sơn động nên là không dám hỏi thăm. Đến khi đứa trẻ đó lớn hơn một chút, cô không thể kìm lòng không đi hỏi thăm tin tức Diệp Mặc. Cô bế đứa trẻ rời Nga Mi. 2 tháng trước cô chuyển tới Yên Kinh. Thoạt tiền việc cô không hỏi thăm được vài chuyện, tin Diệp Mặc chưa chết khiến cô thiếu chút nữa bật khóc. Ngay tin về Diệp Mặc, cô hoàn toàn quên rằng hắn là người trước đó cô giết, cô muốn giết. Chương 689, ức Mặc đừng khóc. Thế cô chưa nghe được nội dung quan trọng gì, nhưng cũng biết Diệp Mặc là người dược phẩm Lạc Nguyệt, hơn nữa là nhân vật quan trọng dược phẩm Lạc Nguyệt. Tống Ánh Trúc biết việc dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xa, nhưng điều mà cô biết chính là tin tức đã lâu. Còn tin tức dược phẩm Lạc Nguyệt chuyển tới Lạc Nguyệt cô chưa từng nghe. Thế nên nơi đầu tiên từ cô tới là Lưu Xa. Lưu Xa giờ với trước kia không giống nhau nhiều, hơn nữa Lưu Xa cũng có một phần sản nghiệp của dược phẩm Lạc Nguyệt. Tuy chưa tìm được Dược Mặc, nhưng mà cô nghe đến việc dược phẩm Lạc Nguyệt chuyển tới Lạc Nguyệt, như vậy Diệp Mặc nhất định tới Lạc Nguyệt. May mà Lạc Nguyệt trải qua chiến tranh, đang chuẩn bị thu hút một số lượng lớn dân di cư tới các bến cảng mở cửa, Tống Anh Trúc cũng có thể tới Lạc Nguyệt. Điều cô không ngờ tới tin đầu tiên nhận được là Diệp Mặc sắp kết hôn. Tin này do Diệp Lăng em gái Diệp Mặc cho cô biết, thế nên phút chốc cô gần như bối rối. Ngay khi cô biết Khinh Tuyết là vị hôn phu Diệp Mặc, lúc này cô mờ mịt, bỗng nhiên cảm giác mình là người thừa. Bởi vì tư chất cô xuất chúng, cho nên mục đích Tống gia đưa cô tới Thiên Tổ đương nhiên là sau này góp sức Tống gia. Nói xác thực cô là một quân cờ, nhưng sư phụ cô sau này chẳng hỏi chẳng rằng, sau đó cũng không từ biệt. Sản nghiệp Tống gia to như vậy bị chính người Tống gia chia cắt, không ai nhớ có một Tống Ánh Trúc, cũng không ai nghĩ tới phải chia cho cô thứ gì, thậm chí chẳng ai hỏi thăm cô. Nhưng những việc này cô không để ý. Tống gia không ai nhớ đến việc báo thù, chỉ có mình cô không nhịn được là tham sự đại hội ẩn môn. Cô là vì việc báo thù cho Tống gia nên là ban đêm xông vào cổ mộ, thiếu chút nữa mất mạng. Mà điều bi kịch nhất là thân thể cô bị kẻ thù cô Diệp Mặc chiếm, đến khi mang thai đứa con Diệp Mặc, sau đó Diệp Mặc Mặc ra đời. Vì Mặc Mặc, trong lòng cô dần dần tràn đầy khát vọng. Cô hoàn toàn quên ân oán giữa Tống gia Diệp Mặc, có Mặc Mặc rồi lòng Tống Ánh Trúc chỉ nghĩ tới Diệp Mặc. Đôi khi có những lúc cô thậm chí hồi tưởng tới khoảng thời gian ngắn ngủi cô ở cùng Diệp Mặc. Lúc ở hầm mộ, Diệp Mặc đã đưa Dạ Minh Châu cho cô, sau đó mắng cô vẫn không đi con nữa làm gì. Khi nghĩ tới mấy việc này, cô là thất thần. Sau đó lòng cô khát vọng có thể gặp Diệp Mặc, nhưng tất cả những thứ này là hư vô mờ mịt. Chưa nói tới Diệp Mặc có thể nhận ra cô hay không, khi cô tới thì Diệp Mặc là sắp kết hôn. Vốn Diệp Năng nhìn đứa bé đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mắt dường như có chút đứng không vững, vội vàng bước tới đỡ người phụ nữ hỏi: "Chị à, chị sao không?" "Có sao không?" Tống Ánh Trúc lắc đầu: "Không sao, có thể tôi bị thiếu máu, một lúc nữa sẽ ổn, cảm ơn cô, tôi phải đi." "À Tiểu Lăng, có nhìn xem ánh mắt đứa bé này không phải giống anh trai sao? Thật sự rất giống." Chật chật. Bác Phi bước tới, cái đầu tiên cô nhìn thấy chính là ánh mắt đứa bé trong lòng Tống Ánh Trúc. Ánh mắt rất giống Diệp Mặc y đúc. Diệp Năng nhìn cô vui sướng kêu: "Đúng vậy, nếu đứa bé này mà được anh trai bế thì khẳng định người ta cho rằng đây là con của anh ấy. Anh cũng nhanh có thôi, nói không chừng là sang năm có." Bác Phi nói xong cúi đầu không biết lòng nghĩ gì. "Em nhỏ thật đáng yêu, để chị cho em cái này." Nói xong Diệp Năng cởi vòng tay trên tay mình đặt trên đứa bé. Tống Ánh Trúc vội ngăn cản: "Cái này không được, lần đầu gặp mặt sao có thể nhận món quà quý giá." Diệp Lăng lại đưa rồi nói: "Kìa chị, tôi thực sự thích đứa bé này, ánh mắt nó rất giống ánh mắt anh trai tôi. Chiếc vòng tay này là anh tặng cho tôi, tôi tặng nó cũng là duyên phận." Nghe nói chiếc vòng là của Diệp Mặc tặng Diệp Lăng nên Tống Ánh Trúc cũng không có đẩy ra lần nữa, chỉ nói cảm ơn. Bác Vi vừa muốn hỏi cô bé tên gì thì điện thoại cô vang. Nghe xong điện thoại, hai người vội vã từ biệt Tống Ánh Trúc. Tống Ánh Trúc nhìn Diệp Lăng và Bắc Vi vội vàng bước đi. Cô im lặng lúc lâu, ôm đứa bé ngồi xuống bên đường. Đã tìm mấy tháng tìm được Diệp Mặc thì là lúc hắn sắp kết hôn. Vậy giờ cô bé đứa nhỏ này tìm Diệp Mặc làm gì, phá hỏng hôn nhân của hắn ư? Diệp Mặc có lỗi gì với cô đâu? Không nói tới ân oán Tống gia và Diệp Mặc, ngay cả Diệp gia động tới người bên cạnh hắn, chẳng phải hắn cũng vậy không cách khí với Diệp gia. Cô đã không muốn nghĩ mấy việc này. Ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng không chỉ cứu Ánh Trúc cô một lần. Tới khi màn đêm buông xuống, Tống Ánh Trúc mới thở dài. Cô sờ viên dạ minh châu trong túi áo. Đây là vật duy nhất Diệp Mặc để lại cho cô. Tuy cô rất muốn, dù là đêm khuya, muốn rời Lạc Nguyệt, nhưng tự đáy lòng vẫn muốn Diệp Mặc gặp Diệp Mặc một lần. Hoặc là muốn con gái hắn có thể thấy cha. Có lẽ đến bây giờ hắn không ngờ hắn có một đứa con gái. Tống Ánh Trúc tự cười, cô đứng lên, đi về nhà trọ gần đó. Ngày đầu tiên của năm mới, toàn thành Lạc Nguyệt tràn ngập không khí vui tươi hoàn hỷ. Chỉ có người dược phẩm Lạc Nguyệt và Lạc Nguyệt Thành mới biết hôm nay là đại hôn Diệp Mặc. Người tạo nên dược phẩm Lạc Nguyệt để cảm tạ cống hiến dược phẩm Lạc Nguyệt làm cho Lạc Nguyệt Thành, thành chủ Hương Nguyệt Hòa để lại một hôm làm phù dâu, đưa hai vị tân nương xinh đẹp qua đường chính là Lạc Nguyệt Thành. Muốn cùng Diệp Mặc thấy sự phát triển Lạc Nguyệt Thành trong ngày tân hôn vẫn là tâm nguyện khinh tuyết. Có muốn Diệp Mặc biết rằng tất cả thành tích hắn làm, không có Diệp Mặc cũng không có Lạc Nguyệt Thành, mà cô chỉ muốn biểu đạt lòng cô hạnh phúc vui vẻ. Cô muốn có một ngày cô được mặc váy cưới cùng người mình yêu thương dạo một vòng quanh thành trì. Cuối cùng hôm nay ước nguyện cô thành sự thật. Do thành chủ và phó thành chủ cùng đi nên đại hôn hôm nay mới bắt đầu trở nên xôn xao náo nhiệt. Những con phố chính của Lạc Nguyệt hôm nay chật kín người. Nghe nói đoàn xe hôm nay không những có hai cô dâu xinh đẹp, còn có chú rể đẹp trai phong độ, thậm chí là thành chủ cũng đi cùng họ. Sáng sớm người ta tới con phố chính, họ đều muốn xem cô dâu xinh đẹp và chú rể đẹp trai phong độ kia. Nghe thấy tiếng chúc mừng, vỗ tay náo nhiệt xung quanh, dù Diệp Mặc không thích ồn ào cũng cảm thấy tự hào. Thành phố này là do hắn tạo dựng, cho nên tên của nó là vì Lạc Ảnh mà tạo thành, mục đích xây dựng vì Khinh Tuyết. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết nép vào người Diệp Mặc, theo đàn chậm chậm tiến vào hồ Lạc Nguyệt của họ. Lúc này không một từ nào diễn đạt được cảm giác hạnh phúc trong lòng các cô, không một ngôn từ nào diễn tả nổi niềm vui lòng họ. Các cô không phải là người phô trương, nhưng trước mắt chồng mình, lúc đang trong thành trì của chồng mình phô trương thì có sao? Huống hồ, các cô chỉ là muốn nhìn thành trì của mình, muốn thấy cái thành phố sau này thuộc về cuộc sống của họ, muốn thấy nơi hòa bình yên tĩnh hạnh phúc. Tống Ánh Trúc ôm con đứng trong đám đông, khi cô nhìn xa xa Diệp Mặc đang đứng trên cỗ xe hoa cùng hai cô dâu bên cạnh, bỗng cảm thấy có chút lòng đau xót. Không ngờ hắn cưới một lúc hai cô gái xinh đẹp, nhưng ở đó không có cô. Cô từng gặp Khinh Tuyết, chỉ là bây giờ cô ấy càng đẹp. Cô mặc một váy màu trắng, nhìn từ xa giống nàng tiên từ cửu thiên chi ngoại. Gương mặt cô tràn đầy niềm hạnh phúc và hãnh diện, trên người cô ngập tràn niềm vui. Tay cô nắm tay Diệp Mặc không muốn rời. Cô gái khác bên cạnh Diệp Mặc chẳng khác gì tiên tử, thậm chí chẳng có tiên tử nào có thể so sánh với cô. Váy cưới cô là màu trắng luôn. Tống Ánh Trúc tin cô chưa từng gặp một cô gái nào xinh tới thế. Nụ cười cô ta thực sự rất nhẹ, nó là mang chút dịu dàng điềm tĩnh. Cho dù không chú ý tới ánh mắt, cô cũng biết được toàn bộ tinh thần thể xác của cô đều đặt hết vào Diệp Mặc. Dường như Diệp Mặc là tất cả của cô, loại cảm giác không hề có lý do. Hình như cảm thấy ánh mắt Tống Ánh Trúc, cô gái đó tự nhiên nhìn. Tống Ánh Trúc vội cúi đầu, có chút tự ti sâu thẳm trong lòng. Cô cảm thấy so với hai cô gái bên kia xinh đẹp, cô chỉ là vịt con xấu xí. Một cảm giác chua xót tái tê cản không được, sống mũi cay cay, nước mắt trào ra nhỏ xuống mặt đứa bé, sau đó lan lên miệng nó. Có khả năng là vì cảm nhận vị đắng ngọt của nước mắt vào miệng đứa bé, đứa bé lập tức khóc xé. Cuộc hôn nhân vui vẻ náo nhiệt ấy có tiếng khóc đứa bé không hợp. Tống Anh Trúc vội vàng lùi sau khỏi đám người, lau nước mắt bắt đầu dỗ dành đứa bé trong lòng. Nhưng đứa bé càng khóc to, lòng Ánh Trúc buồn bã, cô vỗ vào đầu đứa bé càng dỗ dành. Mặc Mặc đừng khóc, Mặc Mặc đừng khóc. Nhưng đứa bé không hề nghe, tiếp tục khóc. Mặc Mặc ức Mặc, con mà khóc mẹ để lại con ở đây đó. Bởi vì tiếng khóc đứa bé ảnh hưởng tới người khác nên Tống Ánh Trúc bắt đầu dọa. Chỉ là cô càng dọa nó khóc càng lớn. Ánh Trúc khổ sở đứng lên, cô không dọa đứa bé nữa, dịu dàng dỗ. Ức Mặc đừng khóc, ức Mặc đừng khóc, mẹ bế con về nhà. Nhưng nước mắt cô lại lã chã rơi xuống mặt đứa bé khiến đứa bé khóc càng lớn. Có người xung quanh bắt đầu không vui, yêu cầu Tống Ánh Trúc bế con xa hơn, đừng làm ảnh hưởng tới việc người khác xem hôn lễ. Tống Ánh Trúc vội vàng dỗ đứa bé, vừa nó rời khỏi đường phố náo nhiệt. Cô không dám tiếp tục ở lại vì cô cảm thấy một loại cảm giác dày vò. Chương 690, cô gái uống say. Tiếng khóc đứa bé vọng tới, Diệp Mặc bỗng cảm thấy nhói lòng. Lập tức hắn dùng thần thức quét tới, bóng hình một người phụ nữ dần biến mất khỏi thần thức hắn. Bóng dáng có vẻ rất quen, hắn nhíu mày nhất thời không nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu. Hình như cô ta sợ tiếng khóc của đứa bé ảnh hưởng tới người khác nên bế đứa bé rời đi. Diệp Mặc nghĩ tới đây là điều bình thường. Anh sao thế? Lăng Ảnh nhìn chăm chú Diệp Mặc, cô lập tức cảm giác cảm xúc dao động trên mặt Diệp Mặc. Khinh Tuyết đồng thời cảm nhận cảm xúc Diệp Mặc, nắm tay Diệp Mặc có chút lo lắng nhìn hắn. Diệp Mặc nhìn Lăng Ảnh, Khinh Tuyết bỗng cười. Chúng ta tới Hồ Lạc Nguyệt rồi, sắp sửa tiến hành hôn lễ, anh chắc căng thẳng. Lăng Ảnh mỉm cười không nói thêm, chỉ có Khinh Tuyết sau khi nghe lời Diệp Mặc cảm thấy hồi hộp. Chị Đặc Ảnh nói với cô, hôm nay là lần đầu tiên của cô. Chị, hóa ra ở Lạc Nguyệt anh ta là người có địa vị như vậy. An Chỉ Kỳ kéo một cô gái trẻ tới xem buổi hôn lễ lớn nhất Lạc Nguyệt Thành, cô vừa thấy ngay Diệp Mặc. An ngừng thở dài, lòng cô chất chứa nhiều suy nghĩ hơn em gái mình. Lúc này cô hiểu tại sao Diệp Mặc có thể đưa cô tới Lạc Nguyệt dễ dàng, lại phái Úc Diệu Đông nổi tiếng Lạc Nguyệt sắp xếp. Cô hiểu tại sao thiếu gia nhà họ Khâu còn có Hàn Đàn thấy anh ta sợ hãi tới vậy. Chỉ có điều duy nhất cô không hiểu chính là Tô Tĩnh Văn lúc đầu ở với anh ta sao hôm nay không có mặt. Hai ngày vội anh ta rất xinh đẹp nhưng Tô Tĩnh Văn không kém cạnh. Tên Diệp Mặc này đúng là đổ phòng lưu đa tỉnh, có mới lấy cũ. Nếu cô không nhìn nhầm, chắc chắn Diệp Mặc không đơn thuần chỉ là người mở công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Nàng người phụ nữ khả năng quan sát cô rất tốt, thái độ thành chủ Hương Nguyệt Hòa đối với Diệp Mặc tuyệt không phải thái độ cấp trên với cấp dưới. Đúng ra mà nói đây là thái độ cấp dưới với cấp trên. Diệp Mặc này chính là có khi thực sự là chủ Lạc Nguyệt Thành. Nghĩ tới đây An ngừng thở dài. Diệp Mặc chính là chủ nhân Lạc Nguyệt Thành. Thậm chí cô còn cảm thấy suy nghĩ mình có chút điên rồ. Cô nghĩ tới lúc cô và Diệp Mặc trao đổi đồ cho nhau, còn có lúc trong khoảng thời gian cực ngắn anh ta có thể giao ra một cái viên kim cương rất giá trị. Đó đương nhiên là chuyện người thường có thể làm, sao An ngừng tự hỏi bản thân. Nếu như không xét về việc anh ta phong lưu đa tình thì những cái thanh niên tuấn tú tài giỏi mà mình quen trước đây so với Diệp Mặc đúng là cặn bã. Lạc Thương. Chị Huyền Thanh về tới Lạc Thương. Mấy năm trước cô rời khỏi đây, tới tận giờ mới quay về. Chuyện này không chỉ vì công ty cô đặt tại đây, mà là vì nơi đây có ký ức của cô. Cô cũng biết Diệp Mặc tới Lạc Thương trong thời gian ngắn. Còn là một chuyện chính mẹ nói với cô, đó là sau này nhà họ chỉ sẽ sống ở Lạc Thương. Cô định sống ở Anh 2 năm rồi về nước, nhưng bố mẹ cô muốn cô học xong bằng thạc sĩ. nên bây giờ cô mới quay về được. Lúc ở Anh, cô và Khinh Tuyết mất liên lạc, lúc về thì càng không thể liên lạc được. Nên Khinh Tuyết thì không liên lạc được, Diệp Mặc thì không phải nói. Tri Huyền Thanh vào doanh trại, Quách Khởi đi rồi, Lô Lâm cũng đi, tất cả Phương Vị cũng đi. Còn chuyện họ đi đâu thì không có chút tin tức. Có lẽ mình rời khỏi đây quá lâu. Tri Huyền Thanh đột nhiên lẩm bẩm, cảm thấy vô cùng chán nản. Cô chuẩn bị rời doanh trại quay về Lạc Thương. Ở cạnh cô giờ chỉ có Tiểu Lang ngày trước Diệp Mặc tặng. Tiểu Lang cũng không lớn lên, nhưng cô có thể giao lưu với nó bằng ý thức. Không biết anh Diệp kết hôn với chị Khinh Tuyết hay với gì của cô ấy. Cái chị đẹp giống như tiên nữ, hay anh ấy vẫn chưa kết hôn. Tri Huyền Thanh thở dài, cô bỗng cảm thấy bất luận trước khi mình du học hay giờ vẫn là ngốc nghếch như nhau. Cô tự cười mình hôm nay đi xe mặt, nhưng cô là nghĩ tới anh Diệp còn là chuyện anh ấy kết hôn hay chưa. Tri Huyền Thanh lắc lắc đầu, cô biết bất luận Diệp Mặc kết hôn hay chưa thì gia đình là không đồng ý để mình bên cạnh hắn. Một người bị gia tộc vứt bỏ không cần hỏi, cô biết ba mẹ cô chắc chắn không đồng ý. Bất luận anh ta bản lĩnh thế nào, tài năng ra sao, kết quả chỉ có một. Em có dũng khí để chạy cùng anh, nhưng em lại không có phương hướng. Tri Huyền Thanh lẩm bẩm một mình, lắc lắc đầu. Cô bước vào quán rượu, nhìn vẻ sang trọng. Nếu như Diệp Mặc đồng ý dẫn cô chạy, cô đương nhiên đồng ý. Nhưng cô biết chuyện này không thể xảy ra. Đừng nói anh ấy, còn có Khinh Tuyết, thậm chí là chị xinh đẹp như tiên nữ. Tri Huyền Thanh bước vào quán rượu, cô không hiểu tại sao đối phương lại chọn quán rượu làm nơi gặp gỡ. Chuyện này rất hiếm gặp. Mặc dù quán rượu này được trang trí thiết kế không tệ, hơn nữa không ầm ĩ, nhưng cô cảm thấy có chút phản cảm. Lúc này là giờ cơm tối, trong quán không nhiều người, chỉ có vài người ngồi uống bia ở quầy bar. Điều đầu tiên mà Tri Huyền Thanh để ý, ở một góc quán rượu có một cô gái đang ngồi uống rượu một mình. Đôi mày trao lại, hình như đang có tâm sự, ánh mắt cô có chút vô hồn, hình như uống hơi nhiều. Điều khiến Tri Huyền Thanh kinh ngạc chính là không ngờ mà một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tri Huyền Thanh tự tin dùng mạo mình không thua kém bất cứ người nào ngoài Khinh Tuyết và cái chị đẹp như tiên nữ. Cô cảm thấy thực sự ít người có dung mạo đẹp hơn cô. Nhưng không ngờ hôm nay Tri Huyền Thanh cảm giác cô gái say rượu này, bất luận khí chất dung mạo không thua kém cô, thậm chí là hơn cô vài ba phần. Cảm giác này không nói ra được, giống như là người cô ấy có khí chất thần tiên. Người khác tự cảm thấy xấu hổ, một cô gái xinh đẹp như thế tại sao trốn ở một góc quán rượu. Nếu như có chuyện đau lòng, không biết tên đàn ông độc ác nào là ai khiến cho cô bị tổn thương. Huyền Thanh bên này, đang lúc Tri Huyền Thanh cảm thấy nghi ngờ, có tiếng gọi cất từ bàn cạnh. Tri Huyền Thanh quay đầu, lập tức thấy thanh niên cao lớn đẹp trai đứng cạnh bàn mỉm cười với cô. Cô biết ngay đây là đối tượng buổi gặp gỡ chính là Cố Ngân Thăng. Nói nhà họ Cố là gia tộc lớn nhất Lạc Thương, kể không hoa. Mặc dù so với năm đại gia tộc Hoa Hạ, nhà họ Cố không đáng gì, nhưng ở Lạc Thương mà nói, nhà họ Cố là nhất ngôn cửu đỉnh. Không chỉ ở Lạc Thương mà ở tỉnh Giang Nam, nhà họ Cố cũng là một trong những danh gia vọng tộc. Tri Huyền Thanh biết tại sao người nhà mình muốn xem mặt Cố Ngân Thăng. Bởi vì sau khi giải trừ quân bị, nhà họ Trì không được thịnh vượng như trước. Hơn nữa nhà họ Trì đang là định nghiệp phát triển ở Lạc Thương, nên là chuyện liên hôn với họ Cố tất nhiên có thể thực hiện được lợi ích hóa lớn nhất. Nghĩ ra Cố Ngân Thăng là một chàng trai không tồi, ít nhất Tri Huyền Thanh cũng không ghét anh ta. Nhưng điều cô căm ghét chính là gia đình biến cô thành món hàng hóa trao đổi, khiến cô cảm thấy khó chịu. Vì chuyện này cô bất hòa bố mẹ, cho dù mấy năm trước cô chạy trốn hôn nhân đi nhập ngũ, nhưng giờ cô qua tuổi đó, không thích cũng không cần phải chạy trốn, cứ thẳng thừng mà cự tuyệt. Cố Ngân Thăng khinh thường chuyện gặp gỡ xe mặt, tới trước tới nay anh ta chưa bao giờ nghĩ hôn nhân của mình là dùng biện pháp thế này, thế nên anh ta chọn một địa điểm không nghiêm túc. Chuyện này thể hiện anh ta không hề coi trọng cuộc gặp lần này, thậm chí anh ta không thèm xem cả ảnh chụp Tri Huyền Thanh, liền tới thẳng. Đối với anh ta, chuyện này hoàn toàn để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi anh ta thấy Tri Huyền Thanh bước vào quán rượu, mắt lập tức sáng. Anh ta từng gặp nhiều cô gái, chưa từng thấy cô gái nào trẻ trung xinh đẹp như Huyền Thanh. Vẻ đẹp cô ấy sang trọng, trong sáng rực rỡ, cao khoảng 1m6, không đi giày cao gót, khuôn mặt trắng nõn nà như tranh. Thân hình cô gái như là được vẽ nên bởi từng nét bút, từng đường cong rõ ràng nhưng không hề dung tục. Mình thích cô gái này mất rồi, đây là cảm giác duy nhất của Cố Ngân Thăng lúc này. Từ trước tới giờ anh ta chưa từng nghĩ chuyện có thể gặp được cô gái xinh đẹp thế này thông qua gặp mặt. Là người kế nghiệp nhà họ Cố, Cố Ngân Thăng từng gặp qua nhiều người phụ nữ, cũng gặp bên cạnh biết bao nhiêu người. Trong cuộc đời anh ta từ trước tới nay không thiếu bất cứ loại phụ nữ nào, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy người phụ nữ mà mình muốn kết hôn. Xin chào, tôi là Cố Ngân Thăng, hiện là học thạc sĩ ngành quản lý kinh tế Đại học Lạc Thương. Cố Ngân Thăng nói xong giơ tay bắt. Anh ta biết rõ đối mặt với người phụ nữ thế nào thì nên nói gì. Anh ta tin một khi Tri Huyền Thanh tới xem mặt, chắc chắn là người nhà cô nói cho cô biết thân phận địa vị mình. Những cái chuyện này không cần anh ta nói. Đối với Tri Huyền Thanh trong sáng, vừa nhìn đã biết chưa từng yêu anh nên là phải dùng cách cô thích mới được. Tri Huyền Thanh nở một nụ cười hối lỗi. Tôi không có thói quen bắt tay người lạ, cái đó rất xin lỗi. Quách Viện Cố ngân thăng giật, nhưng phản ứng rất nhanh, thu tay mình. Nếu như là cô gái bình thường, anh ta đứng dậy từ lâu, làm gì có chuyện tiếp tục muốn ngồi. Muốn uống gì? Khuôn mặt Cố Ngân Thăng điều chỉnh rất nhanh, anh ta tin vào kinh nghiệm thủ đoạn của mình, dễ dàng có được Tri Huyền Thanh. Một ly nước trái cây đi. Tri Huyền Thanh vừa dứt liền tục nghe thấy tiếng của một cô gái. Tôi không cần anh Tuyến. Anh cũng không phải Diệp Mặc. Diệp Mặc. Tri Huyền Thanh bất giác quay đầu, thấy cô gái uống rượu bàn nãy đã uống say. Cô dựa vào ghế, cầm một chiếc cốc không và đang nói gì với người đàn ông đứng đối diện cô. Chương 691. Đêm tần hồn. Tri Huyền Thanh lập tức đứng lên, đến bên cạnh cô gái uống rượu, xem chừng cô ta ngà ngà say, quay đà qua hỏi người đàn ông. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông chỉ tay vào cô gái nói. Chuyện là thế này, cô gái này uống rượu từ trưa tới giờ. Lúc này cô ấy say rồi, tôi hỏi cô ấy ở đâu, rồi đưa cô ấy về nhà, nhưng cô ấy không chịu nhúc nhích. Anh là gì của cô ấy? Tri Huyền Thanh cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt, với kinh nghiệm điều tra phong phú của cảm giác người đàn ông này không quen cô gái. Dường như người đàn ông này cảm thấy Tri Huyền Thanh nghi ngờ mình, liền nói. Từ trưa tôi thấy cô gái này ngồi uống một mình. Cô ấy cứ ngồi đây. Từ lúc đó tới tận giờ tôi lo lắng nên muốn chủ động đưa cô ấy về nhà. Tri Huyền Thanh cười nhạt, cuối cùng thì cô hiểu. Trong quán rượu này chỉ cần không phải là người mù đều biết cô gái này xinh đẹp tới nhường nào. Cô ở đây uống rượu từ trưa tới giờ, người đàn ông đó đợi từ trưa tới giờ cũng rõ ràng là đợi cô ta say rồi đưa về. Không cần biết cô gái này quen Diệp Mặc hay không, bất luận Diệp Mặc có phải là anh Diệp hay không. Bình thường khi thấy tình cảnh thế này, Tri Huyền Thanh đương nhiên ra thế giúp đỡ. Nghĩ tới đây cô quay sang nói với người đàn ông đó. Vậy cảm ơn anh nhiều. Nhưng bây giờ tôi tới rồi, chỗ này không có chuyện của anh. Đợi lát nữa tôi đưa cô ấy về. Người đàn ông này định mở mồm ra thì Cố Ngân Thăng bước tới hỏi. Sao vậy Huyền Thanh? Đồng thời Cố Ngân Thăng hướng sự chú ý vào cô gái xanh, mắt hiện lên tia ngạc nhiên. Gặp Tri Huyền Thanh là một duyên phận, không ngờ nơi đây gặp được cô gái có nhan sắc không thua kém Tri Huyền Thanh, thậm chí có phần lỗi trội hơn. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Cố Ngân Thăng lòng tính toán tình tiết xảy ra tiếp theo. Không có gì, một người bạn của tôi uống say, tôi phải đưa cô ấy về. Huyền Thanh nói xong định đỡ cô gái dậy. Cô gái uống rượu nhìn Tri Huyền Thanh, ánh mắt lộ vẻ niềm vui. Khinh Tuyết, sao cậu tới đây? Không phải hôm nay là ngày cưới cậu sao? Tri Huyền Thanh hiểu hoàn toàn. Cô gái này quen Khinh Tuyết, hơn nữa Diệp Mặc mà cô nhắc là anh Diệp. Hóa ra anh Diệp chán trách, lòng Tri Huyền Thanh càng cù khuất. Trước điều Tri Huyền Thanh lập tức nghĩ đến vế sau, vội vàng cầm cô nói. Cô nói Khinh Tuyết kết hôn, cô ấy kết hôn với ai? Là anh Diệp sao? Anh Diệp, ồ. Rót cho tôi một chai nước, tôi muốn chúc mừng. Giọng cô gái này giọng như là say lên. Người đàn ông thấy hai người nói chuyện với nhau như vậy mới biết cô gái vừa tới không hề lừa mình. Hai người họ thực quen. Chỉ có điều anh ta thấy Cố Ngân Thăng vội sợ hãi kêu Tổng giám đốc Cố. Cố Ngân Thăng gật đầu không để ý hai người đàn ông, để ý đến người đàn ông rồi nhìn Tri Huyền Thanh. Đối diện là quán rượu nhà của tôi, Chi bằng Huyền Thanh cô dẫn bạn cô tới đó, tôi ở khách sạn một đêm cũng được. Tri Huyền Thanh kéo cô gái đứng dậy, mỉm cười quay sang với Cố Ngân Thăng. Không cần đâu, nhà tôi gần đây, cần gì khách sạn, tạm biệt. Nhìn Tri Huyền Thanh dẫn cô gái say rượu ra khỏi quán, sắc mặt Cố Ngân Thăng có chút khó coi, nhìn chăm chăm người đàn ông còn đang đứng chờ rời đi hỏi. Anh tên là gì? Tổng giám đốc Cố, tôi là Trịnh Tấn, là bạn học Cố mình làm, từng gặp anh một lần. Người đàn ông nghe thấy lời Cố Ngân Thăng vội vàng trả lời, anh kể tỉ mỉ chuyện cô gái uống say cho tôi nghe. Cố Ngân Thăng chỉ vào ghế đối diện Trịnh Tấn, khuôn mặt không biểu lộ. Vâng tổng giám đốc Cố. Trịnh Tấn vội vàng ngồi vào ghế Cố Ngân Thăng chỉ. Ở Lạc Thương, nhà họ Cố chỉ cần rút một cái sợi tóc có thể đè chết anh ta. Nếu như nhà họ Cố mà vứt anh ta một cái bánh bao thì cả đời ăn không hết. Hồ Lạc Nguyệt hôm nay đẹp hơn bao giờ hết, không cần trang hoàng, nơi này trở thành nơi đẹp nhất Lạc Nguyệt. Nhưng Diệp Lăng Bắc Vì vẫn ra sức trang hoàng phòng cưới anh trai càng thêm đẹp. Vì Diệp Mặc cũng không mời người nào ở nhà họ Diệp ở Yến Kinh lên người tham gia hôn lễ, ngoại Linh Trung Phi và Nam Dụ chỉ có Diệp Lăng Bắc Vì và Tử Phong. Tuy rằng xót xa con gái nhưng Nam Dụ đồng ý để Diệp Mặc lấy cô gái và Tố Tố. Dù sao thì Diệp Mặc không giống người thường, bây giờ cả nhà cô đều có thể tới Lạc Nguyệt, hơn nữa người trong nhà bao giờ cũng nặng hơn người ngoài. Ít nhất trong lòng Nam Dụ, Tố Tố cũng giống như người thân của bà. Nhưng vì Tố Tố là được gả cho Diệp Mặc nên bà mới không cho phép cô gọi mình là chị. Đối với Trung Phi chỉ cần con gái hạnh phúc là được. Nếu như trong quá khứ thì con gái mình cũng là Hỏa Phi. Ông rất vui, rất hài lòng với Diệp Mặc. Diệp Mặc có năng lực, có bản lĩnh, và điều khiến ông hài lòng nhất chính là trang rể này là cứu vợ của ông. Lúc ở Mỹ nếu không phải con rể ông thì làm dụ xong từ lâu rồi. Công ty của mình là gia nhập công ty Lạc Nguyệt từ lâu. Tới đây ông cảm thấy hài lòng, Lạc Nguyệt mới chính là lời ông và vợ muốn sống. Hôn lễ náo nhiệt kết thúc, lúc này khách khứa giải tán, biệt thự Lạc Nguyệt Hồ chỉ còn ba người Diệp Mặc, Lạc Ảnh, Khinh Tuyết. Lạc Nguyệt đẩy Khinh Tuyết vào phòng, còn cô muốn rời đi nhưng Khinh Tuyết lại nắm tay cô. Chị Lạc Ảnh, chị đừng đi, ở lại đây. Lạc Ảnh mỉm cười kéo tay Khinh Tuyết. Chúng ta nói, lát nữa chị sẽ tới, đây là lần đầu tiên của em. Lạc Ảnh, Diệp Mặc thấy Lạc Ảnh bước vào phòng, hắn không kiềm chế được thốt một câu. Mặc dù hắn biết hôm nay là lần đầu của Khinh Tuyết, cho nên Lạc Ảnh mới để mình và Khinh Tuyết ở cùng nhau, nhưng lòng hắn thấy bối rối. Hắn biết mình nghĩ gì nhưng hắn là không biết giải thích với Lạc Ảnh, Khinh Tuyết thế nào. Đột nhiên cảm thấy mình không phân biệt tốt xấu đúng sai. Lạc Ảnh quay đầu bước tới trước mặt Diệp Mặc, nhẹ nhàng hôn lấy cổ hắn, nhẹ lên môi hắn, tươi cười rời khỏi phòng. Diệp Mặc biết là cô sợ mình nghĩ nhiều nên muốn làm cho mình bình tâm. Trước điều lụ hôn đó khiến Diệp Mặc quyết tâm hơn, bất luận sau này xảy ra chuyện gì hắn không bao giờ bỏ rơi Lạc Ảnh, Khinh Tuyết. Hai người họ là sinh mệnh quán, tu đạo quan trọng nhưng thứ quan trọng hơn tu đạo nhiều. Nếu như thiếu đi tình yêu của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, hắn dù sống ngàn năm vạn năm cũng không có ý nghĩa, chẳng qua cũng chỉ là một cái ly nước trắng. Khinh Tuyết dường như cảm nhận suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc, cô bước đến phía trước ngả đầu vào lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn Khinh Tuyết kiểu diễm như hoa, lòng cảm giác như bị lửa đốt. Hắn nhớ tới dưới chân núi Thần Nông Giá, cái cảnh Khinh Tuyết một mình cứu hắn, thậm chí là nhớ tới cảnh Khinh Tuyết nằm ngủ trong lòng, thiếu chút nữa lùa tay vào ngực cô. Nghĩ tới đây, lòng Diệp Mặc cảm thấy nóng bỏng, hắn không thể kiềm chế được nữa, đưa tay luồn vào ngực Khinh Tuyết. Bàn tay nóng bỏng của Diệp Mặc luồn vào ngực khiến Khinh Tuyết khẽ rên, khuôn mặt cô giống như lá phong thu, ánh mắt có sức mê hoặc hơn, miệng lẩm bẩm vài tiếng. Ôm em lên giường đi. Lúc Khinh Tuyết cảm nhận được toàn bộ quần áo trên người mình bị Diệp Mặc lột ra, cô cũng không những là không cảm thấy lạnh mà cảm thấy nóng ran cả người. Cô cảm thấy không kiềm chế được rụi đầu vào ngực Diệp Mặc, cảm giác kỳ lạ dấy trong bụng. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn ôm lấy cơ thể, thậm chí nghe thấy tiếng tim đập. Khinh Tuyết không nghĩ chỉ chuyện này một hai lần, thậm chí có lần cô mơ thấy mình và Diệp Mặc làm chuyện này, nhưng mà tới lúc thật cô mới phát hiện không ngờ là lại khó thế vậy. Bờ ngực rộng và rắn chắc của Diệp Mặc, bờ môi ấm áp và hơi thở nam tính khiến cho Khinh Tuyết chìm cơn mê. Cùng tiếng rên rỉ của Khinh Tuyết, cảm giác sung sướng khó nói lên lời của Diệp Mặc. Hắn không thể tưởng tượng một mỹ nhân kiều diễm lạnh lùng như băng như Khinh Tuyết lại nhạy cảm thế vậy. Cơ thể mềm mại như đám mây, nhiệt độ như là làm tan chảy ấn. Một cảm giác đau đớn truyền tới, Khinh Tuyết ôm chặt bả vai Diệp Mặc theo bản năng. Cô chợt nhớ thấy vài ngày trước hỏi Lạc Ảnh về chuyện này, cảm thấy hạnh phúc khiến cô hơi choáng váng. Chị Lạc Ảnh, lần đầu đau lắm à? Em đọc trong sách nói người ta nói đau đến mức cắm vào bả vai người đàn ông, chị có phải cũng thế không? Lúc này giọng của Lạc Ảnh giống như là lơ lửng trên tầng mây. Lúc chị đau anh ấy là ở trong lòng chị, nhưng chị biết chị vẫn luôn trong lòng anh ấy. Chị không muốn anh ấy đau giống chị nên chị chỉ ôm chặt chặt. Chị không muốn anh ấy đau giống chị muốn ôm chặt anh ấy mà thôi. Lúc này Khinh Tuyết hiểu lời Lạc Ảnh. Cả đời từ khi sinh ra lúc chết đi chỉ có mình anh ấy. Bởi vì lúc đó anh ấy nằm trong lòng mình, rõ ràng biết rằng anh ấy cũng đau giống mình, tại sao nhẫn tâm để anh ấy đau hơn. Đau đớn phút chốc, cảm giác hạnh phúc choáng váng là kéo dài. Khinh Tuyết kìm không được cảm xúc, giơ tay ôm cổ Diệp Mặc. Đầu lưỡi cô tiến vào sâu Diệp Mặc từ lúc nào. Trời sáng, Khinh Tuyết mở mắt không biết Lạc Ảnh nằm cạnh Diệp Mặc từ lúc nào rồi. Cô đưa tay qua mực Diệp Mặc, lấy tay với lấy tay Lạc Ảnh. Chị Lạc Ảnh. Từ con gái thành phụ nữ khiến cô hiểu được lời Lạc Ảnh nói cho cô biết là đáng quý cỡ nào. Chương 692. Lại tới thất tinh hoảng đoạn. Khi Tô Tĩnh Vân tỉnh lại phát hiện mình nằm trên giường, hơn nữa áo khoác được cởi, cô chợt hoang mang sợ hãi giống như rơi xuống địa ngục. Cô nhớ rõ mình uống rượu tới trưa, sau đó có vài người muốn đưa cô về. Sau đó Tĩnh Văn đột nhiên giật mình. Bình thường cô chưa từng uống rượu ở ngoài, nhưng hôm qua vì chuyện Diệp Mặc kết hôn mà cô giờ không phải cô nên nỏng, cô thấy rất buồn. Lúc này mới một mình mượn rượu giải sầu. Cô vén chăn lên phát hiện ra người mình không có bất thường. nên nào cô không bị sao? Cô tỉnh rồi à? Chi Huyền Thanh đi tới, thấy Tĩnh Văn liền dậy hỏi. Cô là... Tĩnh Văn nhìn Chi Huyền Thanh nghi ngờ, cô hình như hiểu được cô gái này đưa cô về. Nghĩ tới đây cô không đợi Chi Huyền Thanh nói chuyện liền hỏi. Tối qua là cô đưa tôi về à? Đúng vậy, lúc đó tôi ở quán rượu, sau đó thấy cô đang say tiện đem cô về nhà tôi luôn. Tôi tên Chi Huyền Thanh, còn chưa biết gọi cô thế nào. Chi Huyền Thanh mỉm cười nói. Tô Tĩnh Văn an tâm, ngầm thở phào một cái đáp. Xin lỗi nhé, hôm qua tôi làm phiền cô. Cảm ơn cô, tôi tên Tô Tĩnh Văn. Sao cơ? Cô là Tô Tĩnh Văn? Chi Huyền Thanh vui mừng nói. Cô biết tôi sao? Tô Tĩnh Văn nghi hoặc nhìn Chi Huyền Thanh, hình như cô không quen Chi Huyền Thanh. Cô ấy là sao biết mình? Chi Huyền Thanh vội khoát tay. Là tôi nghe Khinh Tuyết nói, có một thời gian ngắn tôi và Khinh Tuyết cùng ở đây. Sau đó có nghe về cô, sinh nhật lần trước của cô điệu nhảy đầu tiên là Diệp Mặc nhảy cùng cô đúng không? Cô quen Khinh Tuyết, Tĩnh Văn vui mừng, nhưng sau khi nghe tới Diệp Mặc nét cô có buồn rầu. Cô sao vậy? Chi Huyền Thanh hỏi xong cô này biết nguyên nhân, hỏi một cách run run. Chị Tĩnh Văn, có phải vì Diệp Mặc kết hôn không? Tĩnh Văn gật đầu rất nhanh hiểu cảm xúc Chi Huyền Thanh. Cô kinh ngạc nhìn Chi Huyền Thanh. Nên nào cô gái này và Diệp Mặc cũng dây dưa gì, sao cứ là cô gái xinh đẹp thì hắn lại quen? Hình như hiểu được ý trong mắt Tĩnh Văn, Chi Huyền Thanh tự xỉu liền đáp. Anh Diệp cứu tôi, tặng tiểu lang cho tôi, anh ấy. Dù sao tôi cũng hơi thích anh ấy. Chị biết không, trong nhà tôi không có ai đồng ý tôi và anh. Hơn nữa anh Diệp cũng có người trong lòng rồi nên... Cho nên đây chỉ là suy nghĩ mình tôi. Chị Tĩnh Văn, chị đừng bận tâm. Thực ra hôm qua tôi tới nhà người thân sau đó thấy chị. Hóa ra là thế, Tĩnh Văn hiểu. Mình sao có thể giống Chi Huyền Thanh? Diệp Mặc từ trước tới giờ chưa có ý gì với cô ấy. Thứ gì đó mà con người không đi tranh lấy thì rất nhanh là không thuộc về mình. Tô Tĩnh Văn thở dài, nhưng cô cũng có chút u ám trong lòng. Mình đã không giành lấy sao? Có thể nói Diệp Mặc vốn dĩ chưa từng cho cô cơ hội nào để cô giành. Bất luận mình có biết hắn là một đại sư hay không, nhưng lần đầu gặp quả thực có chút bất đồng. Nếu không cô cũng chẳng mời hắn tới tham dự vũ hội sinh nhật của mình, còn không mời hắn nhảy bài đầu, đồng nghĩa với việc mình không đeo cái vòng tay thô giáp tặng trên tay, càng là không trở nên trong tiểu viện của hắn tại Linh Hải. Lúc này Kinh Tuyết và Lạc Ảnh kia giúp vào lòng hắn rồi, mà mình uống rượu say ở nơi u ám, Tĩnh Văn lại là dễ cười. Lúc trước khi Kinh Tuyết yêu cầu kết hôn giả với Diệp Mặc, cô vẫn là đang tìm đại sư kia. Nếu lúc đó mình chủ động một chút, kết cục hoàn toàn không giống giờ. Chị sao vậy, chị Tĩnh Văn? Uyển Thanh lại nhắc lần hai. Tĩnh Văn lắc đầu không trả lời. Đúng rồi, chị Tĩnh Văn, chị biết Diệp Mặc kết hôn với ai không? Có phải Khinh Tuyết không? Chị Uyển Thanh đột nhiên muốn biết rốt cuộc Diệp Mặc lấy ai. Tĩnh Văn gật đầu có chút chua xót. Đúng đấy, chỉ một lần mà hắn lấy hai người, Khinh Tuyết và Lạc Ảnh. Đây là em gái của hắn, Diệp Lăng nói cho tôi biết, thế nên... Chị Tĩnh Văn, chị nói hắn lấy hai vợ, cái này... Chị Huyền Thanh mở to mắt ngạc nhiên, sao có thể? Tĩnh Văn cười đau khổ lúc sau lên tiếng. Bởi vì Lạc Nguyệt là của hắn, quốc gia kia cũng là của hắn. Cái gì? Chị Huyền Thanh chấn động, cô không ngờ Lạc Nguyệt nổi tiếng thế giới hoàn toàn là thế giới của Diệp Mặc. Sau đêm tân hôn, hầu như mỗi ngày Diệp Mặc đều ở cùng Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Hơn nữa Lạc Ảnh và Khinh Tuyết cũng biết Diệp Mặc sắp rời Lạc Nguyệt, nên cô cả quấn quýt suy mê. Mấy tháng nay, ba người đi rất nhiều nơi, Mai Lội Tuyết Sơn không chỉ một lần. Điều đáng tiếc là họ chưa gặp cả Tuyết Nhung. Khinh Tuyết giờ đã đạt tới luyện khí tầng 3, tuy chưa thể đạp kiếm bay lên nhưng có thể dùng kiếm đả thương kẻ thù. Bác Vì nhận phi kiếm mà Diệp Mặc tặng, con người cô so với trước kia trầm mặc hơn, nhưng tu luyện cô lại chăm chỉ hẳn. Duy có Diệp Lăng vốn dĩ làm xong việc hàng ngày thì có thể cùng Bắc Vi luyện, nhưng vì Bắc Vi giờ là nắm vững tu luyện, cô lại không thể tu luyện giống Bắc Vi nên chỉ đạt luyện cổ võ hàng ngày. Chắc lại tu vị Lạc Ảnh tương đối mà nói thì có thấp đi một chút, nhưng cũng là phá được luyện khí tầng 1 bước vào luyện khí tầng 2. Nhưng khi Diệp Mặc hỏi cô về việc cuốn nhật ký, cô giờ vẫn hạt cười tủm tỉm không muốn nhắc tới chủ đề cuốn nhật ký. Cô cũng không nói bên trong nhật ký ghi gì, làm Diệp Mặc chả biết làm sao. 3 tháng sau, Lạc Ảnh dần dần bước vào nề nếp, tất cả công việc được tiến hành đâu ra đấy. Diệp Mặc lại phải nói lời tạm biệt với đám Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, một mình rời Lạc Nguyệt. Hắn biết nếu vẫn ở Lạc Nguyệt thì chỉ có thể chết giả giống mấy người thường. Thậm chí có thể nói cứ cho là Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Bắc Vi có thể luyện tới trúc cơ, nhưng Diệp Mặc hắn lại không có cách nào luyện được tới trúc cơ. Thực chất hắn quyết định, nếu không tìm thấy cơ duyên thì tu chân hắn cùng với đám Lạc Ảnh Kinh Tuyết kém rất xa. Thậm chí Diệp Mặc nghĩ tới nếu như hắn vẫn ở Lạc Nguyệt, một ngày nào đó tóc mình bạc trong khi Lạc Ảnh Kinh Tuyết là tới trúc cơ, họ chỉ có thể nhìn mình ra đi không biết làm sao cuối cùng cũng sẽ theo hắn. Đây là kết quả hắn không mong muốn, điều mà hắn muốn mãi mãi không xảy ra mấy việc này. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều biết suy nghĩ Diệp Mặc, tuy không muốn Diệp Mặc rời xa mình nhưng vẫn là tiễn Diệp Mặc rời Lạc Nguyệt. Họ cũng chẳng hỏi Diệp Mặc đi đâu vì họ biết nếu Diệp Mặc muốn nói nhất định nói. Lạc Phi nhìn ba người từ xa lòng có chút buồn bã. Diệp Mặc đã kết hôn rồi, tiểu sư muội nhất định không biết. Cho dù tiểu sư muội biết thì làm sao, nếu cô ấy vào tiểu thế giới rồi thì ra không được, mà Diệp Mặc cũng vào không được. Lạc Phi thở dài lắc đầu xoay người rời khỏi. Diệp Mặc đã rất lâu ở Lam Cực không tìm thấy cái túi xanh mà An Chỉ Kỳ nói. Theo lời An Chỉ Kỳ thì lúc đó Đông Phương Vượng để lại một ít đồ ở đây, mà mấy thứ đó được đựng trong cái túi màu xanh lam. Sở dĩ tìm thấy chỗ Đông Phương Vượng đã để lại đồ là vì Diệp Mặc cảm thấy gã Đông Phương Vượng này là một mối đe dọa. Nếu không phải hắn không có cách nào tìm được Đông Phương Đường ở đâu thì hắn giết Đông Phương Vượng từ lâu rồi. Nhưng nếu như chưa tìm được, Diệp Mặc không để trong lòng. Với bản lĩnh bây giờ của Đông Phương Vượng mà nói, gã không cách nào chiếm được Lạc Nguyệt. Huống hồ Khinh Tuyết Bắc Phi cũng là luyện khí tầng 3. Diệp Mặc đi thẳng tới dãy núi Hoảng Đoạn. Tuy muốn vào tiểu thế giới nhưng trong tay không có 7 linh thạch, cũng không có linh căn người để thiên khu hút máu, hắn chỉ có thể lấy ra 3 viên linh thạch trong tay thử. Bởi vì thôn Yên Lý ở dãy Hoàng Đoạn, mà Diệp Mặc lần đầu gặp Lạc Ảnh cũng ở thôn Yên Lý rồi kết hôn với Lạc Ảnh, nên Diệp Mặc lần này là muốn xem căn phòng nhỏ ấy còn không. Nhưng Diệp Mặc tới phát hiện một loại tử khí u ám. Tuy vẫn có mấy cái người phụ nữ giật ở cửa nhưng hoàn toàn không có cảnh tượng huyên náo, tiếng chó sủa, tiếng gà gáy như trước. Vòng vo trong thôn cẩn thận, Diệp Mặc phát hiện nơi đây rất nhiều âm khí, vắng rất nhiều người, rất nhiều tiếng chơi đùa trẻ con. Tuy rằng âm khí không thể thấy nhưng lại ảnh hưởng tới những nơi người nơi đây. Tuy không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhất định Diệp Mặc không để âm khí này hại người. Hắn lấy ra âm sát châu, thần thức cuốn động, dưới toàn bộ âm khí bao trùm nơi đây bị âm sát châu hút. Đang lúc Diệp Mặc muốn hỏi sự tình, một cái tia sáng hồng lên lóe tới từ chỗ sâu trong dãy Hoàng Đoạn. Hầu như suýt chút nữa Diệp Mặc không suy nghĩ mà đi cùng. Âm hồn đã cô đọng thành sợi chỉ, Diệp Mặc không phải lần đầu thấy. Lúc trước ở chân núi Đoạn Đỉnh hắn nhìn thấy, không ngờ là thấy trong dãy Hoàng Đoạn. Loại âm hồn này là muốn hại người thường cũng rất kín đáo, giống Diệp Mặc gặp loại âm khí này bao trùm toàn bộ thôn trang rất hiếm. Âm hồn biến thành một sợi chỉ hình như rất sợ Diệp Mặc, nó thấy Diệp Mặc đuổi theo thì tốc độ càng nhanh. Diệp Mặc theo sợi chỉ phát hiện hắn đi đến nơi hắn muốn tới, chính là thung lũng thiên nhiên trong Hoàng Đoạn Thất Tinh. Đạo hữu cứu ta! Âm hồn bị Diệp Mặc đuổi theo bỗng có tiếng phát ra cái tiếng thét chói tai. Là cô! Diệp Mặc thấy đạo cô Giai Huấn ngồi xổm ở thiên khu, hắn không ngờ đạo cô này còn ở đây. Chỉ là bây giờ khí huyết trên người cô rất mạnh, rất dễ thấy là hồi phục tu vị, hơn nữa da mặt hồng hào hình như là một trẻ xa vài tuổi. Chương 693: Tái chiến Giai Huấn. Đạo cô đồng tới phát hiện Diệp Mặc chỉ là căn bản không thấy Diệp Mặc sao mà tới. Ha ha. Nhìn thấy vẻ bực bội Diệp Mặc, đạo cô cười ha ha. Thật đúng nào. Đi mòn gót chân trà thấy, giờ nó không mất công tìm, không ngờ lúc tôi muốn tìm anh lại tới trước cửa. Anh bạn, tôi không chăm sóc anh chu đáo thì Giai Huấn tôi đã sống vô ích mười mấy năm. Nói tới phần sau thì mặt đạo cô biến hình, nhưng chỉ thấy nỗi hận thù sâu trong lòng. Diệp Mặc không ngờ cô ta chưa đi. Nghe xong lời dường như là cô ta có cách rời khỏi nơi đây. Nếu thực sự cô ta có cách tiến vào tiểu thế giới, mình có lẽ là đi nhờ được. Nghĩ tới đây Diệp Mặc cười. Cô chăm sóc ư, cô vừa ra vừa xấu, có cởi hết đồ ôm tôi cũng ghê tởm nhổ ra. Cô đừng nghĩ rằng trên mặt mình rát vàng. Diệp Mặc nói tới đây đột nhiên dừng, thần thức hắn nhìn thấy hơn mười mấy cỗ thi thể khổ quát giống nhau, thậm chí lộ ra bộ xương trắng hiếu. Nhà ngươi muốn chết. Đạo cô Giai Huấn nghe xong lời Diệp Mặc, mặt lộ dữ tợn, cô đột nhiên đứng dậy. Ở trên tảng đá to, Thiên Khư Vị động thủ với Diệp Mặc. Âm hồn bỗng bay tới hét vào tai cô. Người này và ta có thủ không đội trời chung. Chủ nhân của ta bị chính người này giết ở chân núi Đoạn Đỉnh. Một người anh em của ta cũng bị hắn dùng hỏa cầu thiêu. Diệp Mặc nghe xong lời âm hồn hiểu được, mắt lạnh lùng nhìn âm hồn. Hóa ra ngươi là một cái âm sùng khác của lão thái bà kia. Lúc đó ta chưa phát hiện ra ngươi để cho ngươi đi là vận may của ngươi. Nhưng hôm nay ngươi không có cơ hội tốt như thế. Nói xong Diệp Mặc lạnh lùng nhìn đạo cô Giai Huấn, lạnh như băng nói tiếp. Tôi nói người thôn An Lý thiếu nhiều như vậy, hóa ra là bà tác quái tác quái. Người không nhân tính cặn bã như bà là hợp tác âm hồn giết người vô tội. Trong nháy mắt Diệp Mặc hiểu vấn đề mấu chốt, âm hồn kia thông qua âm khí trợ giúp của đạo cô giai huấn tìm kiếm người linh căn, sau đó bắt về để thiên khu hút máu, và hồn phách người chết lại bị âm hồn cắn nuốt, đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, nói không chừng đạo cô giai huấn là hứa hẹn gì đó với âm hồn. Âm hồn này tuy là ngưng luyện được một sợi chỉ đỏ nhưng không có bất cứ sự uy hiếp với Diệp Mặc. Hơn nữa đạo cô giai huấn này theo lời Diệp Lạc Nguyệt, đại sư tỷ Lạc Tuyết nói, cô ta đã đạt tới tu vị bán bộ tiên thiên. Diệp Mặc tự đối phó cũng không có áp lực. Diệp Mặc đoán trường tu vị hắn và Nhâm Bình Xuyên gần như nhau, cộng thêm thủ đoạn phi kiếm có thể đối địch với Nhâm Bình Xuyên lúc toàn thịnh. Kén là luyện khí tầng 4 trung kỳ giết chết Nhâm Bình Xuyên, hơn nữa giờ hắn là luyện khí tầng 5 hậu kỳ. Đạo cô giai huấn sắc mặt u ám muốn chảy nước. Hình như cô biết mắng Diệp Mặc không phải đối thủ quán, mà vì Diệp Mặc giờ chỉ là con kiến trong mắt ả. Ả giơ tay lên, tay bất chợt lộ phất trần, ả tiến tới phía trước một bước. Cái phất trần trong tay dài 3 trượng nhằm đúng đỉnh đầu Diệp Mặc mà rơi. Âm hồn kia thấy đạo cô giai huấn động thủ cũng hét một tiếng, mang theo âm khí đánh vào ấn đường Diệp Mặc. Tốc độ rất nhanh, đây là tu vị bán bộ tiên thiên sao? Ánh mắt Diệp Mặc chững lại lòng hoài nghi. Một hỏa cầu quán trực tiếp đánh về âm hồn, đồng thời xuất ra một quyền đụng độ cây phất trần của đạo cô giai huấn. Thanh âm rắc rắc xì xì khó nghe vang. Diệp Mặc bị cây phất trần đánh bay ngược ra xa mấy thước. Diệp Mặc bị đánh rơi xuống không do dự, luốt một viên liên sinh đan. Hắn khẳng định tu vị cô giai huấn này không phải bán bộ tiên thiên, xương cốt mình còn bị cây phất trần đánh cho dạn. Đạo cô giai huấn bị đánh bay xa hơn Diệp Mặc một thước, lùi sau mấy bước mới phun ra một ngụm máu tươi. Cô sững sờ nhìn Diệp Mặc, hai giây sau nói từng chữ: người tiến vào tiên thiên rồi, vẫn có thể phát ra nội hỏa, ta xem thường ngươi rồi. Nói như thế nhưng lòng giai huấn lạnh như kinh đào. Diệp Mặc mới từng này tuổi đã là tu vị tiên thiên, hơn nữa hình như công lực sâu hơn cô. Nếu không phải vừa rồi hắn phân tâm đối phó âm hồn, thì quyền này nhất định là không hộc máu đơn giản như thế. Thậm chí cô nghĩ tới việc bỏ đi, thất tình trận pháp có thể mở ra. Nếu cô vọt tới thiên khư vị vận dụng nội khí có hay không là rời khỏi nơi đây. Nhưng cô có chút không cam tâm, không có cái đó chính là Ní Na Kinh còn hai trang giấy vàng trên người hắn. Ní Na Kinh mới là mục tiêu chủ yếu của ả đi trong lần này. Nếu không có Ní Na Kinh thì ả bỏ đi chả có ý nghĩa. Đúng lúc ả không ngờ có cơ duyên đột phá tiên thiên, nhưng sau khi tiến vào tiên thiên cô càng cảm thấy tầm quan trọng Ní Na Kinh cũng tiến vào tiên thiên. Diệp Mặc nghe lời giai huấn lập tức hiểu, hắn thật không ngờ đạo cô giai huấn này nhìn họa đắc phúc, tu vị giờ tới tiên thiên. Gần đây hắn có chút kỳ ngộ, từ luyện khí tầng 4 trung kỳ tới luyện khí tầng 5 hậu kỳ, nếu không hắn không phải đối thủ của đạo cô giai huấn. Âm hồn kia bị hỏa cầu Diệp Mặc đốt một lát, toàn bộ thân hình trở nên xám xịt, không dám tới gần Diệp Mặc, ngược lại rút vào thung lũng một bước, quyết định một khi có cơ hội lập tức rời thung lũng. Diệp Mặc chẳng quản âm hồn, ánh mắt nhìn chăm chăm giai huấn, bất luận thế nào hôm nay cũng không thể để đạo cô này rời khỏi đây. Không nói tới việc giết nhiều người trong thôn An Lý, mà trên người cô ta có một tràng giấy vàng điều khiến Diệp Mặc nhất định phải bắt lấy cô. Tới giấy vàng kia khi Diệp Mặc nhất định phải có lấy được. Hơn nữa Diệp Mặc và đạo cô giai huấn mới một quyền cũng biết được phất trần đó không đơn giản, một quyền của mình không đánh nát được phất trần. Đạo cô giai huấn nhìn trong tay Diệp Mặc đột ngột xuất ra phi kiếm, quái mắt cỏ quắp. Cô thậm chí không thấy Diệp Mặc sao lấy ra phi kiếm, niềm tin đánh thắng Diệp Mặc càng nhỏ. Tôi muốn giao dịch với anh một chuyến, nếu anh đồng ý tôi có thể. Tuy giai huấn lập tức muốn giết Diệp Mặc, nhưng nghĩ tới hai trang giấy kia nhịn xuống. Điều mà cô nghĩ trong lòng là nếu như Diệp Mặc có thể đưa trang giấy vàng kim cho cô không ngại giết chết âm hồn, thậm chí giao cho Diệp Mặc một quyển công pháp cổ võ tiếp cận thiên cấp. Không đợi đạo cô giai huấn nói hết, Diệp Mặc cười: lão đạo cô, tôi nói rồi, tôi với người như cô không hứng thú. Cô không cần dùng da thịt mình để hấp dẫn tôi, đừng khiến tôi ghê tởm. Diệp Mặc lòng ghê tởm thế nào thì nói ghê tởm thế đó. Hắn khiến đạo cô này phẫn nộ, thậm chí mất thiện chí. Tuy hắn nắm chắc giết được giai huấn, nhưng hắn là không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người muốn chết! Đạo cô giai huấn tức giận, nét mặt xanh mét, không để ý đến việc giao dịch với Diệp Mặc. Cái phất trần trong tay mang theo hàng ngàn sợi tơ hướng Diệp Mặc mà xoắn tới. Nếu nói lần đầu tiên đạo cô giai huấn chưa xuất hết 10 phần bản lĩnh, lần này hình như cô đem toàn bộ năng lượng dồn vào, dường như là không đánh Diệp Mặc thành trăm mảnh cô không cam tâm. Đồng thời với lúc đạo cô giai huấn ra tay, tía một kia đang núp một chỗ đột nhiên chui ra, giống như làn khói nào nhanh khỏi thung lũng. Nhưng mà thời cơ lựa chọn của nó không đúng. Diệp Mặc ở đó không biết cách nghĩ của âm hồn, lại xuất ra một hỏa cầu, cứ thế là cứ cho là bị thất thế trong tay đạo cô giai huấn, cũng không để âm hồn kia chạy. Lại một tiếng thét chói tai, Diệp Mặc không có tâm trí nhìn âm hồn bị hắn giết chết hay chưa. Phi kiếm phất trần đụng phải nhau, ánh sáng phi kiếm đem theo giống như là lưỡi đào sắc bén cắt phất trần thành một đoạn. Lợi khí giai huấn khiến cho phi kiếm Diệp Mặc mất khả năng tiếp tục tấn công. Phất trần trong tay mình không phải loại bình thường, nhưng cây phất trần không tầm thường ấy bị phi kiếm Diệp Mặc chém đứt. Đạo cô giai huấn hình như căn bản không có gì đáng kinh ngạc và có hiểu, hơn nữa lại là điên khủng không ngừng công kích Diệp Mặc. Cây phất trần của giai huấn đã bị phi kiếm Diệp Mặc cắt đứt, hơn nữa những cái bụi tơ ngắn đã hóa thành vô số kim châm trực tiếp bao trùm chỗ hiểm Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn phi kiếm trực tiếp đâm vào eo Giai Huấn, bám chút máu tươi mà Giai Huấn dường như không để tâm, còn tấn công hắn mạnh hơn. Chẳng lẽ lời mình khiến đạo cô lại phẫn nộ? Cô không muốn nhìn thấy tiếp tục như vậy nữa. Cái vắt chân của cô là bị chặt đứt hoàn toàn, vô số sợi tơ máu biến thành kim nhỏ tất cả hướng Diệp Mặc, nhưng vài sợi tơ này không thể gây thương tổn với Diệp Mặc. Phụt một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Phi kiếm của Diệp Mặc xuyên qua phần eo Giai Huấn. Diệp Mặc cảm thấy đạo cô này cũng chưa mất hết lý trí, bởi vì mỗi lần phi kiếm đánh trúng Giai Huấn đều là bị cô tránh chỗ hiểm, hơn nữa cô tránh được công kích phi kiếm linh hoạt. Diệp Mặc hừ một tiếng, vừa định khống chế phi kiếm bị Giai Huấn ngăn lại. Trước mắt hắn là vô số bụi tơ bay tới, lòng Diệp Mặc thầm kêu không hay. Hắn không ngờ bên trong phất trần kia lại có mưu kế, chẳng trách đạo cô Giai Huấn không để ý phất trần của mình bị cắt thành khúc. Ầm ầm, vô số tiếng nổ trên người Diệp Mặc vang, Diệp Mặc cảm thấy toàn thân bớt nhói. Không ổn, chúng chiêu rồi. Diệp Mặc bắt phi kiếm lập tức nhảy lên, một đạo hắc ảnh của hàng ngàn, hàng vạn bụi tơ hỗn độn lộ tung đánh trúng lồng ngực hắn. Diệp Mặc phun ngụm máu tươi, hắn biết đây là chiêu cuối cùng giao đấu với đạo cô. Cô ta ngay cả phất trần không cần, Diệp Mặc trong cơn phẫn nộ sẽ nhân cơ hội xuất ra phi kiếm giết đạo cô, nhưng lại phát hiện đạo cô Giai Huấn đứng trên thiên khư vị. Không được rồi, cô ta muốn đi. Diệp Mặc không ngẫm nghĩ lao tới, giơ tay bắt ngực đạo cô. Xoẹt một tiếng, một mảng lớn áo trước ngực đạo cô Giai Huấn bị Diệp Mặc xé để lộ làn da trắng muốt. Hai cái bánh màn thầu to được phá tan gò bó khiến Diệp Mặc có chút hoa mắt. Á, sau khi đạo cô Giai Huấn hét một tiếng chói tai lập tức biến mất trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc theo bản năng nhìn nắm quần áo trong tay, chưa kịp nghĩ gì bị một lực hút lớn truyền tới, hắn cũng không có bất cứ kỳ phản kháng nào.